Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 175, báo táp lớn. Thiên mộ tầng thứ hai, thiên mộ bên trong, lại qua thời gian một tháng. Trong một tháng này, hỏa huyền ngoại trừ săn giết một ít cao cấp năng lượng bên ngoài cơ thể, vẫn đang tìm cổ tộc người tung tích. Tiến vào thiên mộ sáu cái cổ tộc người, lạc đàn cổ yêu đã được giải quyết. Còn lại năm người kia, giá trị cao nhất không phải cổ huân nhi không còn gì khác. Thứ yếu chính là hắc nhân quân tam đại đô thống cùng hắc nhân quân đại thống lĩnh. Kỳ thực giết chết cổ yêu cũng đã được rồi, nhưng hỏa huyền vẫn là khắc chế không được chính mình. Giải quyết đi cổ yêu sau, giết chóc hạt giống cũng đã ở hỏa huyền đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Cổ tộc nhưng là kẻ thù của bọn họ, có cơ hội giải quyết đi những người này, hắn tại sao không động thủ? Hỏa huyền cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu, do đó buông tha bọn họ. Có thể trải qua cẩn thận suy nghĩ, hỏa huyền cảm thấy cổ yêu còn lại trong năm người đối với cổ huân nhi ra tay để tránh có chút không thiết thực. Cát thiên mộ hoàn toàn tách biệt với thế gian, sinh tử nghe theo mệnh trời. Nếu là những người khác, chỉ cần làm sạch sẽ, để cổ tộc cha không chứng minh thực tế, cái kia cổ tộc liền cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng cổ huân nhi không giống những người khác, nàng nắm giữ cổ tộc thần phẩm huyết mạch, cổ tộc người hiện tại coi nàng là tổ tông cung cấp. Hơn nữa, cổ nguyên lại là cha của nàng. Nếu là lần này cổ huân nhi thật sự chết ở thiên mộ bên trong, cổ tộc còn có cổ nguyên chắc chắn sẽ không giảng hòa. Đứng cổ tộc lập trường, cổ huân nhi là cổ tộc ngàn năm tới nay duy nhất thần phẩm huyết mạch, là cổ tộc quật khởi hy vọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng tương lai nhất định có thể trở thành là cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh. Cổ tộc đời tiếp theo tộc trưởng trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Đứng cổ nguyên lập trường, cổ huân nhi là hắn nữ nhi duy nhất, đồng thời cũng là hắn trên đời này thân nhân duy nhất. Mối thù giết con, không đội trời chung. Cổ huân nhi nếu là bỏ mình, cổ tộc không khai chiến, vậy con nói còn nghe được sao? Không khai chiến, cổ nguyên hắn vẫn xứng làm phụ thân sao? Cổ tộc đệ nhất hoài nghi đối tượng nhất định là viêm tộc. Chính như lần trước khai chiến giống như vậy, bọn họ cũng không cần đầy đủ chứng cứ. Nếu để cho hỏa huyền lựa chọn, hắn cái kế tiếp muốn giải quyết mục tiêu, không phải hắc nhân quân đại đô thống cổ Thanh Dương không còn gì khác. Cổ huân nhi mệnh được, nắm giữ cổ tộc thần phẩm huyết mạch, cha nàng lại là cổ tộc tộc trưởng, có cổ nguyên cái này ma quỷ tộc trưởng che chở nàng, không thích hợp quá sớm xuống tay với nàng. Nguyên tắc bên trong, cổ Thanh Dương cũng là cổ tộc trẻ tuổi thiên tài, tu luyện thiên phú ở cổ tộc nên chỉ đứng sau cổ huân nhi. Nghe nói lần này hắn lại thức tỉnh rồi cửu phẩm huyết mạch, là cổ tộc trẻ tuổi người thứ hai. Không giải quyết hắn, giải quyết ai? Sau 3 tháng, hỏa huyền ca ca, phụ cận cao cấp năng lượng thể nên cũng đã bị chúng ta săn giết sạch sẽ đi. Gần như, ôi, đi thôi, tầng thứ hai đã không có cao cấp năng lượng thể, bây giờ là thời điểm đi tầng thứ ba. Hỏa huyền trầm tư một lát sau, quyết định đi tới tầng thứ ba. Trong 3 tháng này, hỏa huyền cùng hỏa trí vẫn dừng lại ở tầng thứ hai săn giết cao cấp năng lượng thể, đồng thời đã ở tìm kiếm cổ tộc người. Nhưng trôi qua 3 tháng, không chỉ có cổ tộc người không tìm được, sau đó liền ngay cả cao cấp năng lượng thể cũng tìm không được. Có điều, 3 tháng này, hỏa huyền lấy sạch đi thạch tộc người bên kia lấy một ít năng lượng hạch. Thêm vào trên tay mình còn có cổ yêu trên tay những kia năng lượng hạch. Hấp thu những năng lượng này hạch, thành công đột phá tới 7 chuyển đấu tôn đỉnh phong. Hiện tại sẽ lên đường đi. Ừ, chờ chút, đó, hỏa huyền đáp một tiếng. vừa mới chuẩn bị rời đi, ánh mắt khóa chặt ở cách đó không xa trên đường chân trời. Cảm giác được có gì đó không đúng. Nghe vậy, Hỏa Huyền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cuối chân trời, một đạo liên tiếp thiên địa rực rỡ đường nét, chính đang nhanh chóng lan tràn mà tới, nồng nặc năng lượng cơn lốc gào thét mà đến, cuối cùng lại là tạo thành cực kỳ đáng sợ phản ứng dây chuyền. Dẫn đến vùng thế giới này, một hồi có thể số lượng lớn gió bão nhanh chóng thành hình. Đây là thiên mộ có thể số lượng lớn gió bão. Mắt thấy này hoa mỹ đường nét đang lấy một tốc độ kinh người hướng bên này áp sát. Hỏa Huyền cùng Hỏa Chí cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên mộ cơn bão năng lượng là nơi này một loại tự nhiên thiên tai, uy lực cực đoan khủng bố. Đấu tôn đỉnh phong cường giả bị cuốn vào trong đó đều cũng có chết vô sanh. Trước đây mấy tộc tiến vào thiên mộ cường giả, một ít vận may người không tốt, đại thể đều là gặp cơn bão năng lượng, đồng thời bị cuốn vào đi vào. Nhìn cái kia tràn ngập thiên địa khủng bố cơn bão năng lượng, Hỏa Chí trong mắt cũng là đột nhiên co rụt lại, lập tức nói rằng cơn bão năng lượng lan đến phạm vi hết sức bao la, e sợ toàn bộ tầng thứ hai đều là ở nó phạm vi bên trong. Nhất định phải tiến vào tầng thứ ba mới có thể đem chi tách ra. Chúng ta đi mau, nếu như bị điều này có thể lượng gió bão cuốn vào, chúng ta e sợ đều là sẽ rơi vào vẫn mệnh kết cục. Ngoặc kép, thương mang tĩnh mịch đại địa bên trên, bây giờ nhưng là bị ầm ầm ầm lớn thanh tràn ngập thiên địa cơn bão năng lượng, từ xa bao phủ tới, đến mức thậm chí là liền không gian đều là hết mức đổ nát. Hắc áp áp cực kỳ dọa người, cơn bão năng lượng sẽ bao phủ toàn bộ phong làm nền trời tầng thứ hai. Nếu muốn thành công tách ra cơn bão năng lượng, chính là chỉ có rời đi tầng thứ hai, tiến vào tầng thứ ba bên trong. Hỏa Chí theo sát Hỏa Huyền phía sau, cảm thụ lấy phía sau xa xôi nơi truyền tới loại kia uy thế khủng bố. Nói, thực sự là xui xẻo, vừa đến đã gặp phải thiên mộ bão táp lớn, bây giờ chúng ta nơi này khoảng cách tầng thứ ba cũng không toán quá xa. Chúng ta mới có thể ở gió bão tới rồi trước tiến vào tầng thứ ba. Vì tránh né cơn bão năng lượng, Hỏa Huyền cùng Hỏa Chí bắt đầu rồi bỏ mạng lưu vong. Lưu vong rằng co đầy đủ đem thời gian nửa ngày. Nửa ngày bên trong, Hỏa Huyền cùng Hỏa Chí lưu vong tốc độ vẫn nằm ở một loại cực hạn trạng thái. Có điều, phía sau theo sát không nghỉ cơn bão năng lượng, tự như cùng tử thần lấy mạc liêm đao giống như vậy, làm cho bọn họ không dám chậm trễ chút nào. Hỏa Huyền ca ca, tầng thứ ba lối vào sắp đến rồi. Toàn lực chạy trốn bên trong, Hỏa Chí đột nhiên nhìn ngó xa xôi nơi, mở miệng nói, không xa xa nơi, một đạo năng lượng khổng lồ màn ánh sáng từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống. Cuối cùng vuông góc mặt đất, khác nào thiên tường giống như vậy, trong lúc mơ hồ, có quen thuộc năng lượng uy thế tràn ngập mà mở. Đi, nhìn thấy tầng thứ ba lối vào đang ở trước mắt, Hỏa Huyền tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, khác nào một vệt sáng bình thường xẹt qua phía chân trời. Ngăn ngắn mấy hơi thở, chính là ở chân trời trên biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này, ở đây năng lượng màn ánh sáng trước, hai bóng người ngồi xếp bằng. Một lát sau, một tên trong đó thanh niên tuấn mỹ ngẩng đầu lên, nhìn xa xa, có chút vui mừng nói rằng, bọn họ đến rồi, theo tới, còn có cơn bão năng lượng. Ca ca, ngươi không cần lo lắng. Khoảng cách cơn bão năng lượng bao phủ toàn bộ tầng thứ hai, nên còn có một đoạn thời gian. Trong một đoạn thời gian này, nên đủ chúng ta đánh vỡ năng lượng màn ánh sáng. Tên kia thanh niên tuấn mỹ bên cạnh một tên tướng mạo đẹp nữ tử tiến lên ôn nhu nói, tiếng nói vừa hạ xuống, cũng không lâu lắm, hai tia sáng ảnh chính là tự phía chân trời chi một bên hiện lên. Mấy cái lấp lóe, chính là xuất hiện ở này một mảnh năng lượng màn ánh sáng trước. Dược Thiên, các ngươi hai huynh muội, tốc độ vẫn đúng là nhanh. Hỏa Huyền nhìn trước mặt Dược Thiên, đầu tiên là hơi run run, chợt nói rằng, các ngươi tới vừa vặn, màn ánh sáng thực chất hóa. Hỏa Huyền liên thủ với ta, đồng thời phá tan màn ánh sáng, đi về tầng thứ ba năng lượng màn ánh sáng đã thực chất hóa. Nhất định phải mạnh mẽ đánh vỡ, mới có thể tiến vào tầng thứ ba. Bằng không, chờ cơn bão năng lượng vừa đến, ngay ở kiếp nạn trốn. Nhưng loại này công trình, cũng không phải là một người dốc hết sức có thể hoàn thành. Cần liên thủ mới có khả năng đem đánh vỡ. Nhìn thấy Hỏa Huyền sau khi đến, Dược Thiên vội vàng biểu thị muốn liên thủ. Nhất định phải mau chóng đánh vỡ trước mặt năng lượng màn ánh sáng. Sau đó, tiến vào tầng thứ ba tránh né cơn bão năng lượng. Hiện tại đặt tại trước mặt, cũng chỉ có một con đường sống. Đó chính là tiến vào tầng thứ ba. Bởi vì, không vào, thì lại chết. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta.